Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã khuya, bóng đêm bao trùm, sắp 10 giờ đêm, Văn Vũ Lạc cũng không biết bên ngoài còn có bán trái cây hay không. Nếu không mua được trái cây, mua một ít đồ ăn khác cũng được. Từ Vân khoát nắm tay cô rời khỏi bệnh viện, lòng bàn tay anh ban đầu hơi lạnh, nhưng khi 10 ngón tay đan vào nhau, dần dần trở nên ấm áp. Sức mạnh từ lòng bàn tay anh cũng khiến lòng cô vững vàng hơn. Lúc ra khỏi bệnh viện, Văn Vũ Lạc để ý thấy một người đàn ông say khướt đang ngồi xổm hút thuốc ở cổng. Trước mặt là 2-3 mẩu thuốc lá, là gã bụng bia đã sáp lại gần cô một cách đáng khinh lúc cô đến bệnh viện. Ánh mắt chợt chạm phải đối phương, Văn Vũ Lạc nhíu mày, rời tầm mắt đi. Theo bản năng nép lại gần Từ Vân Khoát hơn một chút. Từ Vân Khoát quay đầu nhìn cô, cũng chú ý đến gã say bên kia. Thấy gã đang nhìn về phía cô gái bên cạnh mình, anh lạnh lùng phóng một ánh mắt sắc lẻm qua. Thì ra là đến bệnh viện thăm bạn trai. Chậc, thằng nhóc kia tuy còn trẻ nhưng trông không phải loại dễ chọc. Gã say phủi phủi tàn thuốc, đứng dậy khỏi mặt đất. Chân đã tê dần vì ngồi xổm, gã đá đá chân mấy cái, cảm giác tê dại tan đi, rồi kẹp điếu thuốc tản bộ đi mất. Nhiều cửa hàng gần bệnh viện đã đóng cửa, trừ cửa hàng tiện lợi và một siêu thị. Bên kia đường có một sạp trái cây vẫn còn mở, bên cạnh còn có một quán nhỏ bán bánh rán và quẩy. Từ Vân Khoát dắt Văn Vũ Lạc qua đường, đi đến trước sạp trái cây đó. Văn Vũ Lạc quay đầu nhìn, gã say đã đi xa, trong lòng cô đột nhiên nảy sinh một phỏng đoán không hay. Da đầu tê dại, em gái xinh đẹp, anh chàng đẹp trai, muốn mua trái cây gì nào? Chủ sạp trái cây là một dì khoảng 40-50 tuổi. Dì đang lướt Douyin, thấy có khách nên cất điện thoại vào túi, lấy một chiếc túi ni lông đưa cho Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc. Từ Vân Khoát nhận lấy, mỗi thứ mua một ít nhé. Từ Vân Khoát nói, bây giờ Từ Vân Khoát đang ở bên cạnh. Văn Vũ Lạc không nghĩ đến gã say kia nữa. Cô lướt qua sạp trái cây, trên đó có vài loại, toàn là trái cây của mùa này. Táo, quýt, còn có loại cam nhỏ, chuối, bưởi, củ mã thầy cũng có. Mua nhiều quá họ ăn không hết đâu. Cuối cùng, Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát cân một ít táo và cam nhỏ, cùng với chuối và củ mã thầy đã gọt vỏ, chia thành hai túi, một túi lớn hơn, một túi nhỏ hơn một chút, đều do Từ Vân Khoát xách. Anh thân hình cao lớn, dáng vẻ bất cần, hai túi đổ xách lên không hề nhẹ, nhưng anh dồn hết vào một tay. Văn Vũ Lạc trả tiền xong, bị anh nắm tay dắt qua. Tay trái anh dắt cô quay lại bên kia đường. Gần bệnh viện có một cửa hàng tiện lợi. Từ Vân Khoát dắt Văn Vũ Lạc vào đó, mua thêm ít bánh mì và bánh quy. Hai người xách túi lớn túi nhỏ quay lại khu nội trú số 3 của bệnh viện thì Hạ Bách Dung và các bác sĩ vẫn còn đang họp, chưa định ra được phương án phẫu thuật. Trương Mẫn Ngọc thấy họ mua nhiều đồ về như vậy, vừa cảm ơn vừa không nhịn được trách mắng họ một trận. Cảm thấy quá phiền phức và lãng phí tiền bạc. Trong phòng bệnh ngoài Lý Duy, còn có một bệnh nhân là giáo sư già. Nói chuyện trong phòng sẽ làm phiền đến ông ấy, nên Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc đợi ở ngoài, chỉ để Trương Mẫn Ngọc ở lại chăm sóc Lý Duy. Vòi nước trong nhà vệ sinh của phòng bệnh này có thể xả ra nước ấm, không cần phải chạy ra ngoài lấy. Rửa mặt rất tiện lợi. Trương Mẫn Ngọc giúp Lý Duy rửa mặt và chân, tốn ít thời gian hơn mọi ngày, nhưng đồng hồ cũng đã chỉ 11 giờ. Bà vội vã ra ngoài phòng bệnh, thấy Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc vẫn chưa đi. Bà nói với họ, tiểu Từ, Vũ Lạc, khuya rồi, hai đứa về trường đi, đừng ở đây đợi nữa. Tình hình bên này, cô sẽ nhắn cho Vũ Lạc qua WeChat. Từ Vân Khoát nói, chắc sắp xong rồi à? Em thấy lúc nãy chủ nhiệm Hạ có ra ngoài một chuyến. có thể nhìn ra Trương Mẫn Ngọc mặt mày trắng bệch. Họ một mình đến Minh Thành chữa bệnh, khoảng cách quá xa, ngoài Văn Vũ Lạc là học trò cũ của cô, không có ai có thể đến thăm Lý Duy. Những lời an ủi Văn Vũ Lạc không giỏi nói, việc cô có thể làm cũng rất ít. Điều duy nhất cô có thể làm là ở lại bệnh viện thêm một lát, bầu bạn với Trương Mẫn Ngọc. Sáng mai Lý Duy phải phẫu thuật, trong lòng bà chắc chắn không yên. Vâng, đợi thêm một lát không sao đâu cô ạ, Văn Vũ Lạc nói. Đợi phương án phẫu thuật được thảo luận xong, họ sẽ đi, lúc trước đã nói vậy rồi. Trường học có giới nghiêm phải không? Về muộn các em sẽ không vào được trường đâu. Trương Mẫn Ngọc nói, Văn Vũ Lạc nói, có à, 10 giờ rưỡi là giới nghiêm, nhưng sẽ vào được đâu à? Đăng ký tên và xuất trình thẻ sinh viên, bảo vệ cổng sẽ cho chúng em vào. Thấy họ kiên quyết, Trương Mẫn Ngọc không khuyên nữa. Có thêm hai người ở cùng, trong lòng quả thực không cô quạnh như vậy. May mắn đúng như Từ Vân Khoát nói, một lát sau, phương án phẫu thuật cuối cùng cũng được xác định. Hạ Bách Dung bảo Chu Gia Viễn qua thông báo họ cùng đến phòng họp. Trương Mẫn Ngọc là người nhà. Hạ Bách Dung dùng ngôn ngữ dễ hiểu để giải thích phương án phẫu thuật cụ thể cho bà, cũng nói về xác suất thành công của ca mổ cũng như khả năng tái phát sau khi phẫu thuật thành công. Hạ Bách Dung nói ông sẽ đích thân mổ chính, xác suất thành công là 80. Những lời này khiến Trương Mẫn Ngọc an tâm hơn rất nhiều. Bởi vì cùng một chứng bệnh, khi khám ở bệnh viện tốt nhất ở Cẩm Thành, câu trả lời của bác sĩ ở đó lại không giống. Họ nói phẫu thuật chỉ có 50, xác suất thành công, phẫu thuật chẳng khác nào một canh bạc. Vì vậy họ mới quyết định đến Minh Thành, thành phố lớn có điều kiện y tế tốt hơn. Phương án phẫu thuật cuối cùng cũng được định ra. Đã là 11 giờ rưỡi đêm, Từ Vân Khoát và Văn Vũ Lạc không ở lại bệnh viện lâu hơn, cùng nhau rời đi. Trên đường về trường, Văn Vũ Lạc nhận được một cuộc gọi từ Tiểu Đám Mây. Tiểu Đám Mây, sao em còn chưa ngủ? Cảnh đêm ngoài cửa sổ ghế phụ không ngừng thay đổi. Văn Vũ Lạc áp điện thoại lên tai, hỏi người trong điện thoại. Lúc trước cô đã gọi lại cho Tiểu Đám Mây, cũng học theo Trương Mẫn Ngọc lừa Tiểu Đám Mây, không nói sự thật, chỉ nói rằng bố mẹ Tiểu Đám Mây thực sự đang đi du lịch ở Minh Thành. Cả hai đang trong kỳ nghỉ đông. Về những từ như bị bệnh và bệnh viện là do Tiểu Đám Mây nghe nhầm. Cô lừa rằng Trương Mẫn Ngọc và Lý Duy chỉ tiện đường đến bệnh viện thăm bạn, nên Tiểu Đám Mây mới nghe được những lời đó từ bà nội. Kiểu nói dối thiện ý này, người lớn dường như rất giỏi bịa đặt. Chị Vũ Lạc, em gặp ác mộng, giọng Tiểu Đám Mây có chút khàn khàn, nhưng không mất đi sự non nớt của trẻ con. Tiểu Đám Mây đã ngủ từ 9 giờ, vừa rồi bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Ác mộng gì vậy? Văn Vũ Lạc hỏi. Tiểu Đám Mây rụi rụi mắt, ôm chặt chiếc chăn trên người, trả lời, em mơ thấy một con hổ lớn đuổi bố em lên vách đá. Đáng sợ lắm, ba em không dám nhảy xuống vực, nhưng lại sợ con hổ đó ăn thịt mất. Có lẽ Tiểu Đám Mây cũng không hoàn toàn tin những lời cô nói, lúc ngủ cứ suy nghĩ lung tung. Văn Vũ Lạc trò chuyện, vậy em ở đâu, có bảo vệ ba em không? Cách xưng hô, ba, cô thực sự cảm thấy có chút ngượng miệng, có một giây không quen. Em ở, Tiểu Đám Mây đang hồi tưởng. Hình như ba em giấu em trên một cái cây đó cao ơi là cao, vậy làm sao ba em giấu em lên được? Không biết à, dù sao thì em ở trên cây. Giấc mơ luôn không có logic, chỉ có một vài hình ảnh, hoặc là sau khi tỉnh lại, chỉ nhớ được vài đoạn ngắn sâu sắc nhất. Văn Vũ Lạc nói, giấc mơ là giả thôi Tiểu Đám Mây, ba em sẽ bình an vô sự. Hy vọng điều này sẽ không trở thành lời nói dối. Ca phẫu thuật được định vào 9 giờ sáng mai. Vâng, sau khi nói chuyện với Văn Vũ Lạc một lúc, tâm trạng Tiểu Đám Mây tốt hơn nhiều. Tiểu đám mây hỏi, chị Vũ Lạc, chị đang làm gì thế ạ? Chị đang trên đường về trường. Điểm này Văn Vũ Lạc không chọn nói dối. Cô trả lời, muộn thế này mà vẫn còn ở ngoài à? Tiểu đám mây nói. Tại sao lại ở ngoài à? Trẻ con luôn có rất nhiều câu hỏi. Văn Vũ Lạc nói, tối nay đi chơi với bạn. Từ Vân Khoát không nhịn được quay đầu liếc Văn Vũ Lạc một cái. Phải nói rằng trong mấy phút cô nói chuyện điện thoại với đứa trẻ kia. Đây là lần thứ hai anh nhìn cô. Lúc Văn Vũ Lạc nói chuyện với trẻ con, trông cô rất dịu dàng. Sự dịu dàng này anh đặc biệt thích. Tương phản rất lớn với khuôn mặt lạnh như băng của cô. Cô là một ví dụ điển hình của ngoài lạnh trong nóng. Bạn thân ở đại học à? Đúng vậy. Bạn nam hay bạn nữ à? Tiểu đám mây chắc chỉ đơn thuần tò mò, chứ không mang ý hóng chuyện. Tiểu đám mây còn nhỏ, lúc hỏi câu này tâm tư rất đơn thuần. Hàng mi Văn Vũ Lạc khẽ chớp, đáp, bạn nam, có phải là anh Ngải Tranh không à? Giọng tiểu đám mây đột nhiên có chút lớn. Không phải cậu ấy. Văn Vũ Lạc bĩu môi. Trí nhớ của tiểu đám mây thật sự rất tốt. Rất nhiều học sinh mà Trương Mẫn Ngọc đã dạy tiểu đám mây đều nhớ. Nhưng cũng có thể là vì Ngải Tranh lúc đó ở trường cấp 3 cũng rất nổi tiếng. Cũng từng đến nhà Trương Mẫn Ngọc ăn cơm. Vậy là ai à? Tiểu đám mây rất tò mò. Em không quen đâu. Anh ấy tên là gì à? Trẻ con tuy không hóng chuyện, nhưng lòng hiếu kỳ của chúng cũng rất lớn. Lúc này phía trước là một cột đèn giao thông. Từ Vân Khoát dừng xe chờ đợi. Văn Vũ Lạc phát hiện anh đang nhìn mình. Ánh mắt chạm phải con người đen láy của anh trong một khoảnh khắc. Cô trả lời đứa trẻ trong điện thoại. Anh ấy tên là Từ Vân Khoát. Ô, tiểu đám mây nói. Tại sao chị không đi chơi cùng anh Ngải Tranh à? Mẹ em nói, hai người rất xứng đôi. Những lời này tiểu đám mây nói ra không hề đỏ mặt. Như thể chỉ đang thành thật thuật lại lời mẹ mình đã nói. Giọng nói trong trẻo, cô Trương còn nói những lời như vậy sao? Cô không hề biết, tiểu đám mây, không còn sớm nữa, chị nghĩ em vẫn nên đi ngủ tiếp đi, mai là thứ sáu. Em còn phải dậy sớm đi học. Văn Vũ Lạc nói, chuyển chủ đề, không muốn ngủ lắm à, vậy cũng phải ngủ. Phát hiện Văn Vũ Lạc có chút nghiêm túc. Tiểu đám mây cũng là một đứa trẻ khá ngoan. Bây giờ quả thực không còn sớm. Tiểu đám mây nói, dạ vâng, em đi ngủ đây à? Ừ, mau ngủ đi. Chị về trường cũng phải ngủ sớm nhé. Đừng có mãi đi chơi với bạn nam kia ở ngoài. Tiểu đám mây đột nhiên ra dáng như một ông cụ non. Ừ, được rồi, tạm biệt chị, tạm biệt. Lúc này tiểu đám mây mới cúp máy. Văn Vũ Lạc lấy điện thoại ra khỏi tai. Từ Vân Khoát lái xe rất nhanh, chỉ mất hơn 20 phút, xe đã đến trước cổng đông của Minh Đại. Văn Vũ Lạc cúi đầu vừa tháo dây an toàn, cằm đã bị Từ Vân Khoát nắm lấy. Lòng bàn tay có chút thô ráp của anh vuốt ve e cằm cô. Người cũng tiến lại gần. Không phải hắn, hắn nào? Cái gì mà Tranh ấy? Văn Vũ Lạc có chút ngơ ngác. Từ Vân Khoát đang nói gì vậy? Hà, Từ Vân Khoát ấn vào cằm cô. Trả lời anh, lúc này Văn Vũ Lạc mới chậm chạp nhớ ra điều gì đó. Nội dung cuộc điện thoại. Nội dung cuộc điện thoại lúc nãy giữa cô và tiểu đám mây. Anh hỏi, có lẽ là về mấy câu đối thoại cuối cùng giữa anh và tiểu đám mây. Đã qua mấy phút rồi. Cô suýt nữa đã quên mất. Sao vậy? Văn Vũ Lạc nhìn anh. Không hiểu lắm anh muốn hỏi cái gì. Đứa trẻ đó không phải nói. Em và cái cậu bạn kia rất xứng đôi à? Giọng Từ Vân Khoát có chút tà khí. Giống như đang chờ đợi để phán xét. Khuôn mặt dưới ánh đèn đường hát vào góc cạnh rõ ràng. Không ngờ những lời này của tiểu đám mây lại bị anh nghe được. Không phải tiểu đám mây nói. Là cô Trương nói, Văn Vũ Lạc nói, em cũng thành thật ghê. Khuôn mặt xinh đẹp của cô còn mang vẻ ngây thơ vô tội. Từ Vân Khoát cảm thấy có chút bực bội, lại véo cô một cái. Anh làm gì vậy? Bị véo hơi đau. Văn Vũ Lạc nghiêng mặt đi, nhưng Từ Vân Khoát đột nhiên dùng sức hôn cô một cái. Chụt, một tiếng giòn tan lên má cô, tai cô lập tức đỏ bừng. Từ Vân Khoát, nói xem nào. Từ Vân Khoát nhìn cô, em và cậu bạn kia có chuyện gì? Văn Vũ Lạc lúc này mới hiểu ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của anh. Cô mím môi, Từ Vân Khoát nâng cằm cô lên, nói mau. Văn Vũ Lạc hồi tưởng lại, nói, cũng không có chuyện gì, chúng em chỉ là bạn học cấp 3, cậu ấy tên là Ngải Tranh, có lẽ vì thành tích trong lớp bọn em khá tốt, sau đó cậu ấy theo đuổi em, nên lúc đó trong trường có một vài tin đồn, theo đuổi em. Từ Vân Khoát kéo dài giọng, cô xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi là chuyện bình thường, sau đó thì sao? Anh hỏi, không có sau đó, em không đồng ý. Văn Vũ Lạc nói, đây là lời nói thật. Văn Vũ Lạc không hề giấu giếm. Cậu ta có bám dai không? Từ Vân Khoát tiếp tục hỏi, không có. Văn Vũ Lạc nói, ngược lại là, sau khi em từ chối, cậu ấy không còn để ý đến em nữa. Là thật sự không còn để ý nữa. Có thể là lúc đó tâm trí cô dồn vào việc học. Cuối tuần còn phải đi làm thêm trông siêu thị cho người ta. Mỗi ngày rất bận, rất phiền những chàng trai bám riết lấy mình. Lúc từ chối Ngải Tranh, giọng điệu không thể nói là ôn hòa, cũng không thể nói là uyển chuyển, khá là trực tiếp. Ngải Tranh có lẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Sau này gặp lại cô trong trường luôn cố ý tránh đi. Vậy em có từng thích cậu ta không? Từ Vân Khoát hỏi, không có, thật sao? Vâng, Từ Vân Khoát không hỏi nữa. Thực ra anh cũng không xem cái cậu tên Ngải Tranh ra gì, nhưng lại rất tò mò về quá khứ của Văn Vũ Lạc, bao gồm cả những chàng trai đã từng thích cô, theo đuổi cô, vẫn chưa hỏi em. Từ Vân Khoát chuyển sang véo nhẹ khuôn mặt non nớt của Văn Vũ Lạc. Anh có phải là mối tình đầu của em không? Ánh mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm cô. Văn Vũ Lạc im lặng đón nhận ánh mắt anh một lúc. Hàng mi khẽ rung động. Cô gật đầu. Vâng, anh cũng vậy. Từ Vân Khoát lại một lần nữa nâng cằm cô lên. Hôn xuống. Câu, anh cũng vậy. Này khiến trái tim Văn Vũ Lạc rung động. Trước đây luôn nghe người khác bàn tán, cô chưa bao giờ tự mình đi hỏi. Mọi người trong trường luôn nói Từ Vân Khoát chưa từng hẹn hò, nhưng điều kiện của anh quá tốt. Văn Vũ Lạc cảm thấy anh có từng hẹn hò cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh vừa mới đích thân nói, không có, anh cũng là mối tình đầu của cô. Trước đây họ hôn nhau luôn ở những góc khuất trong trường. Đây là lần đầu tiên ở trong xe, lại là ban đêm. Bên ngoài gần như không có một người qua lại, chỉ có ánh đèn ở phòng bảo vệ cổng đông của trường đang sáng. Bóng cây lay động trong gió, Từ Vân Khoát hôn lên vành tai và cổ cô một lượt. Mang theo đê, xê vọng không thể kiềm chế, hơi thở nóng rực phả lên da, tựa như có thể thiêu cháy trái tim người ta. Văn Vũ Lạc có chút sợ hãi, nhưng lại siết chặt quần áo trên người anh. Không kháng cự, bảo bối, em thơm quá, giọng Từ Vân Khoát khàn đặc, L, yếm nhẹ vành tay đỏ ửng của cô, cách chương.